Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1773, Thiên Hậu. Thiên Hậu 17. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư hiện tại cũng coi là so đỏ nữ minh tinh. Lại thêm khoảng thời gian này tình tay ba sự tình, nhiệt độ không có xuống. Việt Ôn Luân trực tiếp tại Tiểu Hào tuyên bố chia tay. Nói thật, gần nhất Ninh Thư vẫn luôn đang bận rộn, vội vàng đuổi thông cáo, kiếm tiền mua nhà ốc, có phòng ở, vô luận xảy ra chuyện gì, chính mình cũng có địa phương đi. Ngoại trừ trước đó tại đoàn làm phim gặp mặt qua, hai người chưa từng gặp mặt, cũng không có liên lạc qua, ước qua muốn gặp mặt. Hiện tại Việt Ôn Luân tại Tiểu Hào tuyên bố chia tay. Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn. Hơn nữa nàng vẫn luôn đang chờ Việt Ôn Luân chia tay. Nàng treo Việt Ôn Luân. Bạn gái. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Sốt ruột chính là Việt Ôn Luân. Không muốn để cho nàng đỉnh lấy tên tuổi của mình vớt chỗ tốt. Hơn nữa lòng có thích người. Khẳng định phải chia tay. Việt Ôn Luân phát chia tay Tiểu Hào. Hắn đám fan hâm mộ lập tức vỗ tay khen. Hay. Nói nhà mình vua màn ảnh luôn là thoát khỏi cái này bình hoa. Đùi không cho ngươi ôm. Đến lúc này, tại Việt Ôn Luân phen tâm, Ninh Thư vẫn luôn là bình hoa. Dù là, hiện tại hơi phát hỏa một chút, đều cho rằng đây là bọn họ vua màn ảnh công. Lao, dù sao fan xem chính mình thần tượng, làm cái gì đều là đúng. Ninh Thư tại Tiểu Hào phát một câu, lẫn nhau mạnh khỏe, chúc ngươi hạnh phúc, vô cùng có phong độ. Việt Ôn Luân nhìn thấy Ninh Thư phát Tiểu Hào, trong lòng một hơi chặn lấy ra. Không được, kỳ thật phát cái này Tiểu Hào vẫn là Việt Ôn Luân muốn thăm dò một chút Ninh Thư tâm ý. Việt Ôn Luân phi thường bất mãn Ninh Thư tại studio náo loạn như vậy một trận. Vốn cho rằng sẽ đến xin lỗi, nhưng đến bây giờ đều không có nghe được một câu. Thật xin lỗi. Thứ hai là muốn thay Kiều Linh Nhi ra mặt ý tứ. Kiều Linh Nhi cùng mình bạn gái trước đều bởi vì bộ này phim truyền hình thu được chú ý. Nhưng là Mộ Thư Giao thông cáo rõ ràng Kiều Linh Nhi nhiều. Chụp tạp chí trang, bìa, tham dự các loại trường hợp, quảng cáo đại diện. Việt Ôn Luân cảm thấy là bởi vì nữ nhân này đỉnh lấy bạn gái của mình danh tiếng, mới có nhiều như vậy thông cáo. Thứ ba, Việt Ôn Luân tâm rất khó chịu, cảm thấy này nha dựa vào chính mình phát hỏa, đối với hắn liền cơ bản ứng phó cũng không có. Xem ra trước đó Kiều Linh Nhi nói đúng, nữ nhân này là nhìn hắn ngành giải trí, tài nguyên cùng danh vọng, qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa, loại người này phẩm còn có thể đỏ đứng lên, chính là ngày không có mắt. Việt Ôn Luân chính là càng nghĩ càng giận bất quá. Thế là Ninh Thư Tiểu Hào hạ xuất hiện rất nhiều lời luận. Tổng kết lại, đơn, giản là đỏ lên đem người đạp. Vong ân phụ nghĩa, dựa vào nam nhân vị đem người quăng. Ninh Thư nhìn những thủy quân này ngôn luận, lật ra một cái liếc mắt. Nàng tựa, như là bị quăng cái kia đi. Con mắt là mù vẫn là làm sao? Ninh Thư phát một cái Tiểu Hào. Ta bị người quăng, không phải nói ta đem. Người quăng. Nói điểm đạo lý, Ninh Thư phát cái Tiểu Hào, sau đó tiếp theo đuổi chính mình thông cáo. Ai, cũng không thể chậm trễ ta kiếm tiền. Sau đó Triệu Tỷ lấy tới kịch bản nàng muốn từng cái mà nhìn. Làm Ninh Thư so ngoài ý muốn chính là, nàng thế mà nhận được Màu Lam Sinh Tử, luyến đạo diễn thông báo. Làm đi thử sức, Ninh Thư, có đi hay là không? Cái này kịch bản là Ninh Thư bán cho chứ danh biên kịch. Cái kia kịch bản, nếu như nàng thật đi thử sức, kia mang ý nghĩa, lại muốn cùng Việt Ôn Luân. Đúng, đi, tất nhiên đi, Ninh Thư đi thử sức, là nghĩ diễn nữ số 1, cuối cùng ung thư tai nạn xe cộ trị, không hết nhất ở ra dám nhân vật, nếu là nữ số 1 vậy đi, trước đó diễn nữ số 2 là không có cách nào, nếu như, không diễn lời nói, không có cơ hội lộ mặt. Không có cục diện bây giờ. Cái này nhân vật nữ chính là một cái so yếu đuối nhân vật. Ninh Thư muốn thu liễm chính mình thân khí thế. Nhất là cuối cùng còn ung thư ở da rám. Ninh Thư ăn mặc thanh thang quẩy diện. Không thi phấn trang điểm đi thử sức. Đại cương là nàng ký ức viết ra. Đối với nữ chính nhân thiết vẫn là rất rõ. Ràng, thanh thuần động lòng người. Ninh Thư này một thân trang phục rất phù hợp nhân thiết. Sau đó Ninh Thư một vai là xà hạt nữ nhân. Hiện tại biến thành một cái yếu. Đuối lại huynh khống người. Nhân vật này khoảng cách chi lớn. Ninh Thư không thể tin được. Đi qua thử sức. Ninh Thư ngược lại là bắt lại nữ số 1. Nếu như không có Kiều Linh Nhi đến đoạt. Hẳn là vững vàng nữ số 1. Nam số 1 là một cái mặt mày thanh tịnh ôn nhu nam diễn viên. Đối Ninh Thư rất khách khí. Nhân vật định. Sau đó chụp định trang chiếu. Ninh Thư có chút phiền muộn lấy. Biểu tình. Tựa ở nam diễn viên thân. Định trang chiếu truyền đến lạc. Bắt đầu các phương diện tuyên truyền. Mà đồng thời Việt Ôn Luân phòng làm việc cũng bắt đầu tuyên bố. Sau đó chuyện lúng túng xảy ra. Hai nhà kịch đụng áo. Hơn nữa còn không phải bình thường đụng. Nhân thiết đồng. Dạng. Kịch bản đồng dạng. Giới thiệu vắn tắt không sai biệt lắm. Này hoàn toàn là đạo văn. Xem ai đạo văn ai. Người xem náo nhiệt đều không phấn chấn. Bởi vì một phương nam số 1 nữ số 1 là Việt Ôn Luân cùng Kiều Linh Nhi. Một phương nữ số 1 chính là Việt Ôn Luân bạn gái trước. Cái này lại đúng. Chính là cắt không đứt lý còn loạn a. Ba người này nhận thầu khoảng thời gian này giải trí bát quái. Hai phe đội ngũ đều phương. Ninh Thư bên này. Biên kịch trước hết nhất nghĩ đến chính là bán cho nàng đại. Cương cái kia rùa đen vương bát đản không riêng đem đại cương bán cho nàng. Còn bán cho những người khác. Kiều Linh Nhi bên kia càng phương. Ngọa tào. Này kịch bản làm sao có thể có. Người viết ra. Nhớ rõ đời không có người viết ra nha. Làm sao đột nhiên xuất hiện. Kiều Linh Nhi thất kinh cùng Việt Ôn Luân giải thích. Như thế nào sẽ có người. Đạo văn ta. Xảy ra chuyện gì. Việt Ôn Luân nhíu mày. Cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Người kịch bản còn có ai thấy được? Việt Ôn Luân hỏi. Người nghĩ rõ ràng. Quan hệ này phòng làm việc chúng ta danh dự. Nếu như đối phương khởi tố chúng ta. Hoặc là chúng ta khởi tố đối phương. Đều phải lấy ra đầy đủ chứng cứ đến. Người suy nghĩ kỹ một chút. Còn có ai nhìn người kịch bản? Việt Ôn Luân hỏi được rất cẩn thận. Nghĩ biện pháp lật bàn. Chiếm cái này kịch. Bản thuộc về quyền. Việt Ôn Luân càng hỏi Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi trong lòng càng hoảng. Nhịp tim rất nhanh. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Ta không có cho bất luận kẻ nào xem. Kiều Linh Nhi có chút nói lắp nói. Việt Ôn Luân soát lấy lạc tin tức. Bên kia đã hành động. Đối phương pô ra bàn. Thảo cùng đại cương. Việt Ôn Luân cau mày nói. Chúng ta nhất định phải lấy ra đối phương sớm hơn bản thảo ghi chép. Ngươi không phải nói ngươi rất sớm bắt đầu viết sao? Đem bản thảo lấy ra, có thể chứng minh đối phương đạo văn. Kiều Linh Nhi, nàng nơi nào có cái gì sớm hơn bản thảo ghi chép? Kiều Linh Nhi gấp đến độ mặt đều toát mồ hôi. Nghĩ biện pháp, chẳng lẽ muốn nàng nói thẳng thứ này là hệ thống cho sao? Nàng cũng không giống như bị trở thành đưa đến bàn phẫu thuật làm nghiên cứu. Kiều Linh Nhi nhịn không được nói ra. Ta trước kia là viết tại vở. Hiện tại, vở căn bản không tìm được. Cái này kịch bản thật là rất sớm trước đó bắt đầu viết. Ta trở về nhìn xem có thể hay không tìm được bản thảo. Nơi nào có cái gì bản thảo? Kiều Linh Nhi chưa từng có nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Hết chương.